cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488 cũng chỉ có một lá bùa của Thanh Huyền đạo trưởng, triệu hồi thiên lôi, mới có thể miễn cưỡng vượt qua cả. Ta tin rằng hôm nay Lý Dục Thần sẽ rất thảm, nhưng không phải vì Thiết Bố Sam này, mà là vì Thanh Huyền đạo trưởng. Nhưng gã ta nhìn không hiểu, một trưởng nhẹ tênh của Lý Dục Thần có nghĩa là gì. Phùng Thiên Minh chắp tay với Thẩm Bình Nguyên, nói: "Ông Thẩm, hôm nay để mọi người cười chê rồi." Thẩm Bình Nguyên nói: "Ông Hai Phùng, có lẽ là cậu Lý muốn đùa mọi người, hay là thế này đi, chuyện vừa nãy, mọi người coi như trò đùa. Ông Hai làm theo điều kiện đã đàm phán trước đó, bán cổ phần cho Tổng Giám Đốc Liên đi." Liên Khởi Dung lập tức nhảy lên: "Thế làm sao được, ở chỗ ông Thẩm trước nay đều nói một là một, chỉ cần chuyện đã định, chưa từng nghe nói có người hối hận, sao ông Thẩm, muốn pha vỡ quy tắc này sao?" Sắc mặt của Thẩm Bình Nguyên hơi khó coi, vốn dĩ ông ta muốn làm người trung gian, điều đình một chút, mọi người cũng không cần trở mặt. Nhưng Liên Khởi Dung nói như vậy cũng không sai, quy tắc không thể phá, một khi phá quy tắc, sau này buổi họp của ba tỉnh sẽ không tổ chức được, uy tín của nhà họ Thẩm cũng tổn hại. Ông ta nhìn sang Phùng Thiên Minh, Phùng Thiên Minh nói: "Yên tâm đi ông Thẩm, tôi sẽ không làm khó ông." "Phùng Thiên Minh, tôi không có gì khác, nhưng vẫn có hai chữ uy tín. Chuyện đã định trước, đương nhiên tôi sẽ làm theo, theo điều kiện mà cậu Lý vừa nói, chốc nữa chúng ta sẽ ký hợp đồng." "Thế còn tạm?" Liên Khởi Dung lạnh lùng hừ một tiếng. Thẩm Bình Nguyên gật đầu, định tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, trước khi tuyên bố, phải hỏi hai người trong cuộc đấu võ trước. Tuy đôi mắt của mọi người sáng rõ, nhìn rất rõ, theo như đã hẹn một chiêu, Lý Dục Thần chắc chắn thua. Nhưng Thẩm Bình Nguyên vẫn hỏi: "Cậu Lý, một chiêu đã hết, thắng thua đã rõ, nếu cậu không có ý kiến gì, chúng ta thực hiện theo điều kiện." Lý Dục Thần nói: "Có ý kiến khác hay không, ông nên hỏi người bị thua, chứ không phải hỏi tôi." "Cái gì?" Thẩm Bình Nguyên không hiểu nhìn Lý Dục Thần, không chỉ ông ta, tất cả mọi người đều đầy nghi hoặc. "Người bị thua, chẳng lẽ là Lê Chấn Đông thua?" "Nhưng không thể nào, người ta vẫn khỏe mạnh đứng ở đó, trừ phi mọi người đều mù mắt." Thẩm Bình Nguyên hơi nổi giận, hỏi: "Cậu Lý, cậu nói ai thua?" "Đương nhiên là ông ta." Lý Dục Thần chỉ vào Lê Chấn Đông. Cách chương.